Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 224, Snape ma dược khóa. Tam cường tranh bá tái cái thứ nhất hạng mục hạ màn. Thứ hai hạng mục đem với 2 tháng phân bắt đầu. Vậy thì mang ý nghĩa một quãng thời gian rất dài bên trong. Hogwarts lại trở về thường ngày bình tĩnh sinh hoạt, đại đa số học sinh cũng cho là như vậy. Có điều rất nhanh bình tĩnh lần thứ hai bị đánh vỡ. Potter, ngươi qua lại đáp vấn đề của ta. Xin hỏi Alios biệt danh là cái gì? Ở ma dược trên lớp, Snape một tay than một quyển sách dày cộp. Sau đó dùng cái tay còn lại bên trong ma trượng gõ gõ Harry trước người bàn học. Phát sinh thành khẩn tiếng vang, Harry lập tức từ trên ghế chạm lên. Ta không biết. Giáo sư, hắn chậm rãi nói, ta càng ngày càng thừa nhận Potter tiên sinh ở cái thứ nhất hạng mục lên thành công là may mắn. Hắn liền đơn giản nhất ma dược tri thức đều nắm giữ không được. Snape lạnh lùng cười nhạo một tiếng, dùng trào phúng mục quang nhìn trước mắt Harry, đây là cấp cao ma dược chế tác mới có thể dùng được. Tri thức không thể toán ở đơn giản nhất phạm trù ở trong. Giáo sư, Hermione đứng lên. Vì là Harry biện hộ, há? Ta tựa hồ không có gọi ngươi lên trả lời vấn đề. Vạn sự thông tiểu thư, Snape kéo dài chính mình âm điệu. Dùng giọng lười biếng nói rằng, Gryffindor chụp 20 điểm. Một nửa vì là vô tri, một nửa vì là tự đại, thực sự là buồn nôn. Ở Snape quay lưng bọn họ đi tới bục giảng thời điểm, John hướng về hắn lẻ lưỡi, làm một cái mặt quỷ, đối với học sinh của ta tới nói. Những này liền hẳn là lại đơn giản có điều nội dung. Lớp học của ta không hoan nghênh hạng soàng xĩnh, Snape kéo lấy thì lại hắn cũ kỹ trường bào màu xám. Quay lưng học sinh, chậm rãi hướng bục giảng đi lại, hơn nữa quan trọng nhất chính là. Đây là ta lên tiết khóa yêu cầu các ngươi chuẩn bị bài nội dung. Cũng không phải khó khăn gì tri thức, Snape đi tới bục giảng. Căm ghét nhìn chằm chằm Harry nói rằng, đừng để ý tới hắn. Người mấy ngày trước còn đang bận chuẩn bị đối phó hỏa long đây, John xem thường nhìn Snape một chút. Đổi hắn chờ ở đây lên, nói không chắc sợ đến chân đều mềm nhũn, hắn ở trên giấy da dê soạt soạt viết. Sau đó đem tay vòng tới phía sau, chuẩn bị đưa cho Harry. Đây là một bảo đảm nhất một cái phương thức, nhưng là bảo đảm nhất phương thức có lúc cũng sẽ ra. Cái sọt Gryffindor lại chụp 10 điểm. Weasley tiên sinh, người tan học tới phòng làm việc của ta một chuyến. Snape vừa vặn nhìn thấy John mờ ám Hermione nhìn. John, bất đắc dĩ nâng lên trán của chính mình. Trên bàn của các ngươi hiện tại đều bày ra một tấm đến từ chính loại thực vật này lá cây. Mời các ngươi nhớ kỹ. Alios cũng được gọi là linh cầu thụ. Nếu như các ngươi muốn trở nên cuồng loạn, hoặc là không khống chế được tiếng cười của chính mình, các ngươi có thể nếm thử xem. Ở xử lý xong John mờ ám sau đó, Snape bắt đầu tiếp tục giảng bài. Lúc này Pansy chính đem một chương thụ diệp cao cao dơ lên, mượn xuyên thấu qua cửa sổ nhàn nhạt ánh mặt trời quan sát. Nghe vậy rất nhanh vứt tự càng làm nó ném trở lại trên bàn. Ngươi nếu như đối với rượu cảm giác sợ hãi, cũng có thể giống như vậy vượt trên lòng hiếu kỳ là tốt rồi. Nhìn nữ hài cử chỉ, Malfoy ở Pansy bên cạnh bất đắc dĩ nói. Pansy có chút choáng váng nhìn Malfoy, không biết tại sao đột nhiên nói như vậy. Nàng tựa hồ cũng không có liên quan với ngày đó rượu tâm sô-cô-la một chút xíu ký ức. Longbottom tiên sinh, người tới nói nếu như có người không cẩn thận ăn Alios phiến lá, người sẽ làm sao đi cứu trợ hắn? Snape vô dụng ánh mắt chán ghét nhìn quét Gryffindor học sinh một vòng, sau đó trên mặt mang theo ác độc ý cười, đem Neville cho điểm lên. Xem ra là không buông tha bất luận cái nào cho Gryffindor ngột ngạt cơ hội. Neville dưới thân cái ghế nhất thời phát sinh một hồi kịch liệt tiếng va chạm. Sau đó hắn chậm rãi chạm lên, cùng Snape đối diện. Xem ra, Snape quen dùng âm trầm ngữ khí còn chưa nói hết, Neville liền mở miệng. Hắn tấm kia vẫn cứ có chút bụ bẫm trên mặt, vẻ mặt hiện tại có vẻ rất nghiêm túc, con mắt mở rất lớn, lại như là ở đối phó cái gì kẻ thù như thế. Tiên sinh, thương tâm trùng, hắn nói. đem Snape âm thanh cắt đứt. Trước mắt người đàn ông này lại như bị bóp lấy cái cổ như thế. Vốn là sắc mặt tái nhợt lúc này càng ngày càng âm u lên, nó sinh sản mật đường có thể giải độc. Neville tiếp tục nói, tận lực để cho mình có vẻ rất bình tĩnh. Chỉ là chắc dưới run rẩy hai tay bại lộ trong lòng hắn chân thực tâm tình hắn vẫn cứ rất hồi hộp. Tọa, Snape trầm mặc một hồi. Sau đó từ trong miệng bỏ ra như thế một cái từ. Trên mặt lộ làm ra một bộ chua xót vẻ mặt khá lắm. Neville ngồi xuống sau khi John kích động từ phía sau hắn vỗ vỗ bờ vai của hắn sau đó liều mạng ngột ngạt mình muốn cười ra. Tiếng tâm tình Neville cũng sẽ quay đầu hướng John có chút đần độn cười cợt John nhất thời cảm thấy. Cho dù chờ chút muốn đối mặt cái này lão rơi trừng phạt. Cũng không tính được cái gì khó chịu sự tình tiếp đó. Ta sẽ hướng về các ngươi biểu thị làm sao sử dụng Aliot lá cây. Bố trí cười to dược thủy. Cẩn thận một chút, ta chỉ có thể biểu thị một lần. Snape lạnh lùng nói sau đó Snape thì lại hướng về hai cái ban bọn. Học sinh biểu diễn một hồi hoàn mỹ ma dược bố trí quá trình. Khi hắn vùi đầu vào ma dược bố trí ở trong thời điểm. Người đàn ông này liền vứt bỏ hết thảy tâm tình. Trở nên cực kỳ chăm chú. Động tác trên tay tinh chuẩn mà trầm ổn. Phảng phất một đài tinh vi cơ khí kỳ thực nếu như Snape nếu như có thể vứt lên thành kiến. Đối xử bình đẳng. Để những học viện khác học sinh có thể theo thiếu chút nghịch phản tâm tình. Vậy thì thật sự có thể xưng tụng một vị ưu tú giáo sư làm mẫu sau khi. Nhưng là đến thí nghiệm thời điểm. Snape càng nhiều thời điểm nhưng là đứng Slytherin học viện học sinh bên cạnh. Vì bọn họ chỉ đạo. Vạch ra bọn họ sơ hở. Tuy rằng ngữ khí vẫn lạnh nhạt. Thế nhưng so với Gryffindor vẫn là tốt hơn rất nhiều. Parkinson tiểu thư. Xin chú ý ngươi quấy động tác phạm vi. Quá mức kịch liệt sẽ dẫn đến loại này diệp tử bên trong gợi ra vui cười hiệu quả bị phá hỏng. Snape. Nhàn nhạt nói, khó gặp thành thạo thủ pháp, hắn lúc này lại quay đầu đi. Đánh giá Malfoy động tác. Đưa ra như thế một cái đánh giá. Đây là phát ra từ nội tâm hắn tán dương sau đó Snape lại chuyển tới mấy cái Gryffindor học sinh bên. Cạnh, đặc biệt là Neville. Hắn tựa hồ đối với cái này để hắn bị mất mặt học sinh rất bất mãn thế nhưng càng khiến người ta kinh ngạc sự tình phát sinh. Neville nồi nấu quặng bên trong chính đang ủng ục vững vàng liều lĩnh khí màu trắng phao. Thành công hay không? Những học sinh khác không biết được. Nhưng ít ra không phát sinh sự cố. Chuyện này đối với Neville tới nói chính là một cái to lớn tiến bộ không thể không nói chính là. Người ở khắc phục đối với chuyện nào đó vật hoảng sợ. Tự mình giải thoát sau khi. Xác thực sẽ phảng phất thoát thai hoán cốt như thế. Được rồi. Bài học hôm nay liền tới đây. Không có ngao chế hoàn thành học sinh ta ngày hôm nay cũng không truy cứu. Ta tin tưởng bọn hắn sẽ xấu hổ đến chết. Đây chính là đối với bọn họ tốt nhất trừng phạt. Mặt khác xin mời các vị hoàn thành đệ 147 hiệp đến 153 hiệp bài tập. Snape dò xét mấy chu sau khi đoán chừng một chút thời gian. Sau đó chạm đăng bục giảng lên nói rằng trời ạ. Snape lại sẽ sớm tan học. Hắn ngày hôm nay uống nhầm thuốc à, John che miệng mình. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể làm cho mình tận lực không phát ra âm thanh. Phảng phất phát sinh cái gì làm người khiếp sợ sự tình như thế, Slytherin học viện học sinh lưu lại. Ta có lời nói với các ngươi, Snape nói bổ sung. Để Gryffindor học sinh cảm giác được có chút kỳ quái. Nhưng bọn họ đại đa số vẫn cứ trốn bình thường rời đi căn phòng học này cầu vốt 10 đờ cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.